Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 501, C501, địa phẩm huyền thạch. Chúng ta đã tới Thiên Thạch Thành, vậy thì thuận tay diệt trừ những uy hiếp tiềm ẩn luôn. Ánh mắt của Loan phu nhân tựa như phát sáng, nhìn về phía hành lang tầng thứ nhất, sau đó dừng lại trên người Tư Đồ Cảnh. Tất cả cứ xử lý theo ý của phu nhân. Trong mắt Tư Đồ Liên lộ ra sát ý âm trầm, nói. Tên cháu trai của ta nếu an phận một chút, nói không chừng ta còn có thể tha mạng cho hắn. Thế nhưng, không ngờ hắn lại đi cùng một thiếu niên thiên tài võ đạo, vậy thì không thể trách ta muốn lấy mạng hắn được rồi. Ánh mắt Loan phu nhân hữu ý vô ý quét qua Ninh Tiểu Xuyên, lộ vẻ mừng rỡ, nói. Thiếu niên thiên tài võ đạo kia dường như cũng không phải bình thường, thực lực ngang ngửa với Lôi Nhất, đoán chừng bối cảnh không phải là đơn giản. Chỉ là một thiếu niên thiên tài võ đạo mà thôi, cho dù hắn thật sự có bối cảnh, chẳng lẽ còn có thể làm gì được Tư Đồ tộc chúng ta sao? Tư Đồ Liên bật cười ha hả, nói. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cảm giác được ánh mắt của Loan phu nhân và Tư Đồ Liên, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, chẳng qua cũng không quá để trong lòng. Lại một kiện vật phẩm đấu giá khác được đưa lên, đặt trên một cái khay thủy tinh lục giác, dùng một lớp vải đen phủ lên. Bên trong lớp vải phát tán ra hào quang chói mắt, tựa như muốn thiêu đốt cả lớp vải. Mặc dù lớp vải đen này còn chưa bị vạch ra, thế nhưng bên trong lại tản mát ra huyền khí chấn động nồng đậm, khiến cho tất cả huyết dịch trong cơ thể võ giả đều nhanh chóng vận chuyển, lỗ chân lông trên da tự động hấp thu huyền khí vào trong cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Ninh Tiểu Xuyên cũng trở nên kích động, không cần đoán cũng biết, đây nhất định là một viên huyền thạch địa phẩm. Chỉ có huyền thạch địa phẩm mới có thể phát ra huyền khí chấn động hùng hậu như vậy. Bảo vật đấu giá tiếp theo, chính là một viên huyền thạch địa phẩm, giá khởi điểm là 100 vạn huyền thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn huyền thạch. Cạnh tranh bắt đầu. Yến Minh Châu vạch lớp vải che phủ, lộ ra một khối tinh thạch màu trắng hì dạng như hỏa diễm. Vụt. Hào quang rực rỡ phát tán ra, chiếu sáng cả căn phòng đấu giá. Khối huyền thạch địa phẩm này quả thật giống như có sinh mệnh, nhảy lên theo quy luật, tựa như một trái tim bằng băng tràn ngập linh khí. Cho dù là tại Cửu Việt Cương thì huyền thạch địa phẩm cũng rất hiếm thấy, chỉ có những đại tộc mới tồn trữ. Dùng để cung cấp cho lão tổ tông thiên nhân cảnh tu luyện. Trong phòng đấu giá, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy huyền thạch địa phẩm, tất nhiên là kinh hãi thán phục vô cùng. Thế nhưng, người chính thức hô giá thì lại rất ít. Bởi vì, huyền thạch địa phẩm cũng chỉ là một loại huyền thạch, nếu đổi ra 100 vạn huyền thạch hạ phẩm thì cũng chắc khác gì một viên huyền thạch địa phẩm. Đương nhiên, huyền thạch địa phẩm có giá trị đặc thù của nó, nếu như một người thật sự cần gấp một viên huyền thạch địa phẩm, giá trị của huyền thạch địa phẩm sẽ bị nâng lên rất nhiều. Yến tộc chính là vì nghe nói tại Thiên Thạch Thành có người muốn bỏ ra giá cao để mua sắm huyền thạch địa phẩm, cho nên mới lấy một viên huyền thạch địa phẩm ra làm vật phẩm đấu giá. Một vị dưỡng tâm sư niên kỷ có vẻ cao hô giá đầu tiên. 100 vạn huyền thạch. Đại dưỡng tâm sư muốn luyện chế nhân cấp đan, thì nhất định phải thêm vào một phần huyền thạch địa phẩm, cho nên, huyền thạch địa phẩm đối với dưỡng tâm sư đỉnh cấp mà nói. Vẫn có lực hấp dẫn rất lớn. 105 vạn huyền thạch. Một bà lão mặc đạo bào hô lên. Ninh Tiểu Xuyên vì không muốn để người khác phát giác ra hắn khao khát địa tôn cảnh, cho nên hô giá cũng rất bảo thủ. 110 vạn huyền thạch. Thế nhưng, cho dù hắn hô giá bảo thủ thì vẫn hấp dẫn sự chú ý vài người hữu tâm. Ví dụ như Lôi Nhất đang trị thương, liền lập tức dừng lại, mở mắt ra liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt lộ vẻ đắc ý kỳ quái. Tư Đồ Liên và Loan phu nhân ngồi trên tầng thứ 5 cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong một góc khác, Tử Hàm Yên và lão tổ tông Tử tộc cũng thoáng nhìn qua phía của Ninh Tiểu Xuyên. Vội vàng gom góp huyền thạch như vậy, không ngờ là để mua huyền thạch địa phẩm. Chẳng lẽ lời đồn muốn bỏ ra giá cao để mua huyền thạch địa phẩm trong Thiên Thạch Thành, chính là do hắn truyền ra? Trong lòng Tử Hàm Yên thầm nghĩ. Nàng tùy thời đều chú ý nhất cử nhất động của Ninh Tiểu Xuyên, thấy hắn cuối cùng cũng bắt đầu hô giá. Mới biết mục tiêu mà hắn tập trung chính là huyền thạch địa phẩm. Hắn mua huyền thạch địa phẩm để làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng không phải là dưỡng tâm sư cao cấp, mà là đại dưỡng tâm sư, muốn sử dụng huyền thạch địa phẩm để luyện chế nhân cấp đan? Tử Hàm Yên cũng bị suy đoán của mình dọa cho sợ hãi. Tuổi còn trẻ mà có thể tu luyện võ đạo đến trình độ như vậy đã là rất tài giỏi rồi. Nếu như còn có thể đạt tới cấp bậc đại dưỡng tâm sư, vậy thì đây quả là chuyện kinh thế hải tục rồi. Trong mắt lão tổ tông Tử tộc cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh liền nhắm mắt lại, tựa như biến thành một gốc cây khô, không hề nhúc nhích chút nào. Lúc trước, Ninh Tiểu Xuyên và Lô Nhất Giao Phong đã khiến rất nhiều người nhớ rõ nam tử trẻ tuổi này, lúc này thấy hắn hô giá, mọi người lập tức nhao nhao nghị luận. Thiếu niên này có thể xuất ra hơn 100 vạn huyền thạch, xem ra thân phận cũng không đơn giản, khó trách lại dám tranh phong với Lô Nhất. Thế nhưng, huyền thạch địa phẩm đối với võ giả địa tôn cảnh thì cũng không có tác dụng lớn lắm, hắn mua huyền thạch địa phẩm để làm gì? Ninh Tiểu Xuyên vốn không muốn vì mua huyền thạch địa phẩm mà xuất đầu lộ diện, chẳng qua, không ngờ lại gặp phải kết quả như vậy, khiến hắn cũng cười khổ không thôi. Yến Minh Châu đứng trên đài đấu giá, cũng lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc, nói. 110 vạn huyền thạch lần thứ nhất. Một thanh âm rất to vang lên. 150 vạn huyền thạch. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, nhìn về phía thanh âm phát ra, không phải Lôi Nhất thì là ai? Trên mặt Lôi Nhất lộ ra nụ cười thản nhiên, nói. Thật là vừa đúng lúc, gần đây ta cũng muốn mua một viên huyền thạch địa phẩm A. Nếu như hắn thật sự muốn mua huyền thạch địa phẩm, chỉ cần nói với lão tổ tông Lôi tộc một tiếng, với thiên tư của hắn, tất nhiên sẽ có được một viên huyền thạch địa phẩm, không cần thiết phải tới phòng đấu giá của Yến tộc để mua làm gì. Tu sĩ trong phòng đấu giá, phần lớn đều là người khôn khéo, tất nhiên cũng nhìn ra được Lôi Nhất đang cố ý tranh đấu với Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này, hai người hô giá đầu tiên đều lập tức trầm mặc, dù sao thì cái giá 150 vạn huyền thạch cũng đã vượt xa giá trị của huyền thạch địa phẩm rồi. 150 vạn huyền thạch lần thứ nhất. 150 vạn huyền thạch lần thứ hai. 150 vạn huyền thạch lần thứ. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng vẫn hô giá. 160 vạn huyền thạch. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên hô giá, tất cả mọi người trong phòng liền có thể khẳng định, hắn chính là người muốn bỏ ra giá cao để mua huyền thạch địa phẩm. Một vị tài tuấn trẻ tuổi của Lôi tộc lập tức bật cười, nói. Lô Nhất từ trước tới nay đều hành sự theo kiểu ép người không tha, kẻ này thật quá xui xẻo, hôm nay vì một viên huyền thạch địa phẩm, e rằng sẽ tán gia bại sản mất thôi. Tất cả mọi người đều biết Lô Nhất và Tư Đồ Cảnh đối địch với nhau, không ngờ hắn còn dám đứng về phía Tư Đồ Cảnh, hắn không gặp xui xẻo thì ai gặp xui xẻo đây? Trên mặt Lô Nhất lộ vẻ châm chọc, nói. 200 vạn huyền thạch. Ninh Tiểu Xuyên càng cần viên huyền thạch địa phẩm, Lô Nhất lại càng muốn nâng giá lên. Loại cảm giác dẫm đạp người khác, đối với hắn mà nói, quả thật rất sảng khoái. Lão tổ tông tử tộc lại lần nữa mở mắt, thấp giọng nói. Yên nhi, ngươi hãy nói cho Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta có thể đổi cho hắn một viên huyền thạch địa phẩm với giá 100 vạn huyền thạch là được, nói hắn không cần đấu giá với người của Lôi tộc nữa. Sau khi lão tổ tông tử tộc biết sư tôn của Ninh Tiểu Xuyên rất có thể là một vị đại năng của Thiên Đế Sơn, liền có ý giao hảo với Ninh Tiểu Xuyên. Thậm chí còn cố ý tác hợp cho hắn và Tử Hàm Yên. Thật ra, cho dù Ninh Tiểu Xuyên không có sư tôn cường đại hậu thuẫn, chỉ bằng vào thiên tư mà hắn thể hiện ra, cũng đáng cho người của tử tộc đầu tư vào hắn rồi. Tử Hàm Yên khẽ gật đầu, bờ môi hồng nhuận khẽ mở, một đạo lực lượng tinh thần ngưng tụ thành sóng âm, truyền lại lời nói của lão tổ tông tử tộc vào trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vốn đang muốn tiếp tục hô giá, nhưng sau khi nghe thấy Tử Hàm Yên truyền âm, trong mắt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Thật sự quá tốt rồi. Nếu như lão tổ tông tử tộc muốn dùng giá thị trường để đổi cho hắn một viên huyền thạch địa phẩm, tất nhiên hắn cũng không cần bị Lôi Nhất áp chế nữa, ngược lại còn có thể phản kích đối phương. Ninh Tiểu Xuyên cố gắng kìm nén sự mừng rỡ trong lòng, trên mặt lộ ra thần sắc buồn rầu, nói. Lôi Nhất, viên huyền thạch địa phẩm này thật sự thập phần trọng yếu đối với ta, hy vọng ngươi có thể nhường cho ta. Lôi Nhất thấy Ninh Tiểu Xuyên chịu thua. Trong lòng lại càng hưng phấn hơn. Nói. Ngươi đang cầu xin ta sao? Thế nhưng viên huyền thạch địa phẩm này cũng rất trọng yếu đối với ta a. Tư Đồ Cảnh cũng không biết vừa rồi Tử Hàm Yên đã truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên, cho rằng Ninh Tiểu Xuyên thật sự bị Lôi Nhất áp chế, vì vậy mới đứng dậy, quát. Lôi Nhất, ân oán giữa chúng ta, mong ngươi không nên tính lên người bằng hữu của ta. Viên huyền thạch địa phẩm này đối với hắn quả thật rất trọng yếu. Lôi Nhất cũng đứng dậy. Sửa sang lại y quan trên người cho ngay ngắn, từ trên cao nhìn xuống Tư Đồ Cảnh, nói. Tư Đồ Cảnh, ngươi dù sao cũng là võ giả trẻ tuổi một thời của Cửu Việt Cương, cho dù tu vi đã phế thì ít nhất vẫn phải còn phong độ a. Ngươi đã bao giờ trông thấy ta khi dễ bằng hữu của ngươi chứ? Viên huyền thạch địa phẩm này đối với ta mà nói thật sự rất trọng yếu, ta trả giá cao để mua nó, như vậy có gì sai ư? Bản chất của đấu giá, không phải là người nào trả giá cao thì được hay sao? Lôi tộc chúng ta có tiền, chỉ cần mua được một viên huyền thạch địa phẩm này thì có tốn bao nhiêu cũng đáng a. Có tiền thì cũng tùy hứng a. Rất nhiều người đều thở dài. Yến Minh Châu nhìn thấy một màn này, cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Tư Đồ Cảnh đã không còn là Tư Đồ Cảnh trước kia, thân phận càng lúc càng kém xa Lôi Nhất, chỉ có thể trở thành một người bị người khác dẫm đạp. Xin các vị tuân thủ nội quy trật tự của phòng đấu giá, bằng không sẽ bị trục xuất ra ngoài. Đại thiếu gia của Lôi tộc đã trả giá 200 vạn huyền thạch, nếu như không có người nào tăng giá nữa, viên huyền thạch địa phẩm này sẽ thuộc về đại thiếu gia của Lôi tộc. Yến Minh Châu nói. Ninh Tiểu Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn Lôi Nhất một cái, ánh mắt phẫn nộ không gì sánh nổi, nói. Tất cả mọi người đều biết rõ Yến Tiểu Thư của Yến tộc và đại thiếu gia của Lôi tộc có quan hệ không bình thường, không lâu sau sẽ kết làm phu thê. Ta không khỏi cảm thấy người của Lôi tộc ở trong phòng đấu giá của Yến tộc là để cố tình nâng giá a. Lúc trước, Vạn Kiếm Kinh bị người của Lôi tộc nâng giá lên đến 800 vạn huyền thạch, bây giờ người của Lôi tộc lại cố tình nâng giá huyền thạch địa phẩm. Mọi người đều nói phòng đấu giá của Yến tộc làm việc công chính, nhưng ta thấy tuyệt đối không có chuyện như vậy a. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 502, C502, có tiền thì tùy hứng. Sau khi Ninh Tiểu Suy nói vậy, toàn bộ phòng đấu giá đều xôn xao. Đúng vậy, Lôi tộc và Yến tộc quả thật có mối quan hệ thông gia, quan hệ này không phải bình thường a. Có đạo lý, lúc trước Lôi Ngao đã tăng giá Vạn Kiếm Kinh. Vốn chỉ cần dùng 400 vạn huyền thạch là có thể mua được, không ngờ lại bị hắn đẩy lên đến 800 vạn huyền thạch. Ai da, chuyện mờ ám trong đấu giá hội Yến tộc càng ngày càng nhiều rồi, nâng giá như vậy thì sau này còn ai đến nữa? Vị đại nhân vật Lôi Ngao của Lôi tộc đột nhiên trầm mặt, trong mắt bạo xạ ra hai tia thần quang sắc bén, trầm giọng nói. Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói lung tung được, đấu giá hội từ trước tới nay đều chú trọng công chính, nếu như lúc trước ta thật sự bỏ ra giá cao để mua Vạn Kiếm Kinh, thì nhất định sẽ phải trả cái giá tương ứng. Quả thật quá lớn mật. Một tên tiểu bối cũng dám trào phúng hắn ngay trước mặt công chúng, Lôi Ngao tất nhiên phẫn nộ không gì sánh nổi. Tu vi của Lôi Ngao cao hơn Lôi Nhất không biết bao nhiêu lần, khí thế vô cùng hùng hậu, thanh âm như chung đồng, thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại không hề yếu thế chút nào, nói. Ngươi rốt cuộc sẽ trả bao nhiêu tiền thì ai mà biết được. Dù sao thì trong mắt ta, 89 phần 10 Lôi tộc chính là kẻ mà Yến tộc mời đến để lừa gạt rồi. Nếu như không phải ở trong phòng đấu giá, Lôi Ngao quả thật rất muốn một chưởng đánh chết Ninh Tiểu Xuyên. Lão nhân của Yến tộc cũng bị kinh động, liền đứng trên đài đấu giá. Trong tay bưng một quyển sổ sách, nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, nói. Vị tiểu huynh đệ này, phòng đấu giá Yến tộc chúng ta tuyệt đối công bình công chính, mỗi một vật phẩm bán đấu giá đều sẽ ghi vào sổ sách, mỗi năm đều đưa đến trưởng lão hội kiểm tra đối chiếu. Đừng nói là người của Lôi tộc, cho dù là tộc nhân của Yến tộc chúng ta tự đấu giá vật phẩm, cũng phải dựa theo giá thực mà trả tiền. Yến tộc chính là đại tộc đỉnh cấp tại Cửu Việt Cương, thành tính quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Cho nên, ngươi có thể yên tâm mà cạnh tranh, chúng ta tuyệt đối sẽ không âm thầm dở thủ đoạn sau lưng bất kỳ vị khách nhân nào. Thì ra là như thế, vậy cứ xem như ta quá lo lắng đi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Lôi Nhất, nói. Đừng tưởng rằng ngươi là đại thiếu gia của Lôi tộc thì có thể kiêu ngạo, ngươi thực sự cho rằng mình giàu có nước vách ư. Trung thực mà nói cho ngươi biết, viên huyền thạch địa phẩm này, ta nhất định phải có bằng được. Tư Đồ Cảnh cho rằng Ninh Tiểu Xuyên đã tức giận thật sự. Liền khuyên nhủ. Ninh huynh, không bằng chúng ta hãy nghĩ biện pháp khác. Đừng nói nữa. Tư Đồ huynh, chúng ta vừa quen đã thân, ta xem ngươi là bằng hữu, cho nên chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Hôm nay chúng ta sẽ không để thua bất kỳ kẻ nào, cũng không thể thua bởi kẻ đã đoạt vị hôn thê của ngươi được, mặc kệ nội tình Lôi tộc khỉ gió của hắn thâm hậu như thế nào, giàu có nứt vách ra sao, hôm nay ta bất chấp tất cả, nhất định phải đấu giá cho bằng được viên huyền thạch địa phẩm này. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc kích động phẫn nộ, lấy một viên cầu màu bạc lớn bằng nắm tay ra, hung hăng nện lên mặt bàn, nói. Lôi tộc không phải giàu có nước vách ư. Chỗ ta có hai kiện huyền khí cửu phẩm tổ truyền, kẻ nào tới đây đánh giá cho ta, để xem hôm nay ai có tiền hơn. Hôm nay cho dù ta đánh cược kiện huyền khí cửu phẩm này, cũng nhất định phải mua cho bằng được viên huyền thạch địa phẩm kia. Lúc Ninh Tiểu Xuyên lấy đan luân tinh thần cầu ra, tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều sợ đến ngây người. Tất cả cự đầu đại tộc, vương giả huyền thú cao cấp, đại nhân vật danh túc đạo quán, đều đồng loạt nhìn về phía đan luân tinh thần cầu. Huyền khí cửu phẩm tại Cửu Việt Cương có thể xem là thần binh chí cao vô thượng, chỉ có chính đại cổ tộc mới có một, hai kiện huyền khí cửu phẩm, hơn nữa bình thường đều sẽ không lấy ra sử dụng, chẳng qua chỉ dùng làm vũ khí để uy hiếp mà thôi. Bất kỳ một thế lực lớn nào, nếu như có một kiện huyền khí cửu phẩm, đều có thể xưng bá một phương, khiến cho ngoại nhân không dám lỗ mãng đối phó bọn họ. Có thể nói, giá trị của một kiện huyền khí cửu phẩm có thể sánh ngang với một quyển võ kinh nguyên vẹn. Thủ tịch giám định sư của phòng đấu giá yến tộc liền đích thân tới xem xét, nửa ngày sau, ánh mắt mới biến thành nóng rực, hai tay rung lên, nói. Quả thật là huyền khí cửu phẩm, bên trong huyền khí còn có hai cái hư thế giới, định giá sơ bộ ít nhất cũng lên tới một ức huyền thạch. Sau khi kết quả được công bố, trong phòng đấu giá lập tức xuất hiện vô số ánh mắt tham lam, thậm chí trong đó còn có vài ánh mắt mang theo sát ý cường đại. Trong mắt Lôi Ngao và Lôi Nhất cũng lộ ra thần sắc tham lam, đối mặt với vũ khí cấp bậc huyền khí cửu phẩm, cho dù là thiên nhân cũng sẽ động tâm. Lôi Ngao âm thầm truyền âm cho Lôi Nhất, nói. Lôi Nhất, tiểu tử này đã triệt để phẫn nộ rồi, không ngờ còn mất lý trí đến mức lấy ra một kiện huyền khí cửu phẩm. Hắc hắc, nếu như hắn đã mất trí thì ngươi cứ hung hăng mà nâng giá cho ta. Lôi Nhất cũng khẽ nhếch môi, cười nói. Hiểu rồi. Ninh Tiểu Xuyên nắm huyền khí cửu phẩm trong tay, Tư Đồ Cảnh cũng không ngăn được, hắn liền hô lên. 300 vạn huyền thạch. 500 vạn huyền thạch. Trên mặt Lôi Nhất vẫn lộ vẻ mỉa mai, bình thản hô giá. 600 vạn huyền thạch. 1.000 vạn huyền thạch. Một loại con số trên trời từ trong miệng hai người phát ra, khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình đến mức trợn mắt há hốc mồm, chưa từng nhìn thấy người nào vì một viên huyền thạch địa phẩm mà liều mạng cạnh tranh đến mức hung tàn như vậy. Rất nhiều người đều dùng ánh mắt thương hại để nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Người trẻ tuổi thường dễ bị kích động, kiện huyền khí cửu phẩm này, e rằng sau đêm nay sẽ trở thành vật trong tay của yến tộc, chờ đến khi hắn tỉnh táo lại, nhất định sẽ hối hận đến mức tự sát a. Yến tộc xem như chiếm được đại tiện nghi rồi, sau khi đạt được kiện huyền khí cửu phẩm này, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. Tử Hàm Yên cũng khiếp sợ tột đỉnh, khẽ mím môi lại, nói. Lão Tổ Tông, Ninh Tiểu Xuyên phát điên rồi. Tử tộc chúng ta không phải đã đáp ứng sẽ đổi cho hắn một viên huyền thạch địa phẩm ư? Tại sao hắn lại còn muốn đem huyền khí cửu phẩm ra thế chấp? Ta có cần ngăn cản hắn hay không? Lão Tổ Tông tử tộc rất ít khi cười, thế nhưng lúc này cũng không nhịn được mà bật cười ha hả, nói. Ngươi thực sự cho rằng hắn phát điên ư? Hắn đang muốn đào hố chôn Lôi tộc a. Tử Hàm Yên vốn dĩ có chút sững sờ, nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó, thiếu chút nữa kinh hãi hét lên. Liền vội vàng ngăn chặn kinh hãi trong lòng, nói. Nếu thật sự là như vậy, e rằng khi Lôi Nhất trở về Lôi tộc, hắn sẽ bị xử tử a. Lão Tổ Tông Lôi tộc cười nói. Đúng vậy, lần này Lôi tộc bị đào hố quá thảm rồi, chẳng qua nội tình của Lôi tộc trong chính đại tộc cũng rất cường đại, có thể khiến bọn hắn tổn thất một vố lớn cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, lần này nói không chừng còn có thể khiến cho Lôi tộc và Yến tộc sinh ra mâu thuẫn, sau này quan hệ cũng sẽ không còn thân mật như trước nữa. Tiểu tử này quả thật đã giúp tử tộc chúng ta một phen a. Tử Hàm Yên cũng là nữ tử thông minh, liền lập tức hiểu ra ẩn tình trong chuyện này, ánh mắt sáng ngời lại nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt có thêm một tia thần thái không nói nên lời, cười nói. Tại sao hắn lại hư hỏng như vậy a? Ban đầu khiến cho Lôi Nhất kiềm chế nội thương, bây giờ lại đào hố khiến Lôi tộc tổn thất thảm trọng, tâm cơ và lòng dạ của người này cũng quá thâm trầm rồi. Thế nào? Yên Nhi tâm cao khí ngạo của chúng ta đã gặp được người động tâm rồi sao? Làm sao có thể? Ta và hắn chỉ mới gặp mặt vài lần mà thôi. Gương mặt của Tử Hàm Yên dưới chiếc khăn che thoáng hiện một tia ửng hồng ngượng ngùng. Sắc mặt của Lão Tổ Tông tử tộc cũng trở nên nghiêm túc, nói. Lúc hắn lấy ra kiện huyền khí cửu phẩm, ta lại càng khẳng định sự tôn của hắn tuyệt đối là một vị đại nhân vật của Thiên Đế Sơn. Với thân phận và thiên tư của hắn, quả thật là tuyệt phối với ngươi. Bây giờ nói chuyện này vẫn còn quá sớm a, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Tử Hàm Yên thấp giọng nói. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên và Lôi Nhất đã đấu giá đến giai đoạn gay cấn. Trên trán Ninh Tiểu Xuyên đã ứa ra mồ hôi, ánh mắt phẫn nộ không gì sánh nổi, quả thực giống như phát điên rồi. Chỉ cần là người sáng suốt, nhất định đều có thể nhìn ra lúc này hắn đã mất lý trí hoàn toàn rồi. Tư Đồ Cảnh vốn muốn ngăn hắn lại, nhưng lại bị hắn một chưởng đánh bay ra ngoài. Trong mắt tất cả mọi người, Ninh Tiểu Xuyên vì đấu khí với Lôi Nhất, đã mất đi lý trí, tựa như con nghiện trên chiếu bạc, vì muốn thắng đối phương, thậm thậm chí còn có thể lấy lão bà và cái đầu của mình ra đặt lên chiếu bạc. Ninh Tiểu Xuyên càng điên cuồng thì Lô Nhất lại càng hưng phấn, liền tiếp tục hô giá. 6.000 vạn huyền thạch. 6.100 vạn huyền thạch. 7.000 vạn huyền thạch. Lô Nhất rất hưởng thụ loại cảm giác này, cho nên cũng nâng giá rất cao. Lô Nhất từ trước tới nay chưa từng sảng khoái như vậy, nhìn thấy dáng vẻ như phát điên của Ninh Tiểu Xuyên, hắn rất muốn cười, cảm giác mình giống như đang chọc điên một con khỉ vậy. 7.100 vạn huyền thạch. Ninh Tiểu Xuyên nói. 8.000 vạn huyền thạch. 8.100 vạn huyền thạch. Ninh Tiểu Xuyên nói. 9.000 vạn huyền thạch. Trong lòng Lôi Nhất cảm thấy cái giá này cũng không tệ lắm, nếu như Ninh Tiểu Xuyên còn tiếp tục hô giá, hắn sẽ trực tiếp từ bỏ. Thế nhưng, có đôi khi, sự tình lại không phát triển giống như những gì hắn tưởng tượng. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên trở nên tỉnh táo, nói. Được lắm, xem như ngươi lợi hại, viên huyền thạch địa phẩm này thuộc về ngươi rồi. Ngươi nói cái gì? Lôi Nhất lập tức khẽ giật mình, bất chợt thần sắc đại biến, nói. Nếu ngươi thêm giá một lần nữa, ta sẽ nhượng lại viên huyền thạch địa phẩm này cho ngươi. Không cần, 9.000 vạn huyền thạch đã vượt qua phạm vi tâm lý của ta có thể tiếp nhận, nếu ngươi đã cần như vậy, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ sầu não, thở dài một tiếng. Ngươi! Ngươi! Ngươi thua rồi, ngươi! Trên trán Lôi Nhất ứa ra mồ hôi lạnh, ngay cả nói chuyện cũng có chút không rõ ràng. Ninh Tiểu Xuyên vỗ vỗ vai Tư Đồ Cảnh, nói. Huynh đệ, thực xin lỗi, chúng ta cuối cùng vẫn thua Lôi tộc, nội tình của bọn họ quả thực quá sâu rồi, vì một viên huyền thạch địa phẩm mà có thể trả cái giá trên trời là 9.000 vạn huyền thạch, chúng ta quả thật không thể liều thắng bọn họ được. Tư Đồ Cảnh há có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai mắt trợn trừng như muốn lồi ra, không khỏi bội phục Ninh Tiểu Xuyên sát đất. Hắn cố nhịn cười, chua xót nói. Hai, huynh đệ, không thể trách ngươi được, ngươi đã tận lực rồi, Lôi tộc quá cường thế. Chúng ta không thể sánh bằng A. Lúc này, ai cũng nhìn ra được là Lôi tộc đã bị nhảy vào hố thê thảm rồi, rất nhiều người không khỏi có chút hả hê. 9.000 vạn huyền thạch đối với một tông môn, đại tộc bình thường mà nói, đã là con số trên trời rồi. Cho dù là đối với chính đại tộc mà nói, đây cũng là con số tài nguyên rất lớn, đủ để động đến căn cơ của Lôi tộc. Lôi tộc thật lợi hại nha, 9.000 vạn huyền thạch đoán chừng cũng đủ mua một quyển võ kinh rồi. Đây quả là một lượng tài phú mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Lôi huynh, Lôi tộc các ngươi quả thật khiến chúng ta lau mắt mà nhìn a, một hơi bỏ ra 9.000 vạn huyền thạch, thật là rộng rãi. Trên mặt Tư Đồ Liên lộ vẻ tươi cười châm biếm. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 503, C503, Tàn đồ tán thần sơn. Các ngươi xem, sắc mặt của đám người Lôi tộc dường như có chút không đúng thì phải. Tất cả mọi người đều chúc mừng bọn hắn, nhưng bọn hắn dường như cũng không vui vẻ gì lắm. Một tu sĩ trẻ tuổi ngờ nghệch thấp giọng nói. Một vài cự đầu của đại tộc cũng đều nhao nhao trêu chọc, nói. Đám tiểu bối các ngươi thì biết gì? Lôi tộc chính là đại tộc của Cửu Việt Cương, cạnh tranh chính là thể diện, cái gì cũng có thể thua, nhưng khí thế thì không thể thua được. Kẻ có tiền thật quá tùy hứng mà. Đủ rồi. Lôi Ngao trầm giọng quát. Một đạo sóng âm cuồng bạo từ trong miệng phát ra, chấn cho tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều ù tai. Phòng đấu giá lập tức an tĩnh lại. Lôi Ngao thật sự tức giận vô cùng, thiếu chút nữa thì đã hộc máu. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cánh tay chậm rãi nâng lên, từng tia lôi điện từ trong tay hắn hiện ra. Một luồng lực lượng khủng bố bạo phát ra ngoài, khí tức cường hoành không gì sánh nổi, trùng kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đây là một luồng lực lượng cường hoành không gì sánh được. Có thể sánh ngang với Kiếm Thánh và Đại Kim Bằng Vương, những võ giả địa tôn cảnh bình thường bị lực lượng như vậy áp chế, đều sẽ bị trực tiếp ép quỳ trên mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy áp lực rất lớn, đang muốn phóng xuất ra huyền khí cửu phẩm để ngăn cản sự áp chế của Lôi Ngao. Đột nhiên áp lực khắp toàn bộ phòng đấu giá đều tán đi. Ngay tại trung tâm của đài đấu giá, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ tử tóc trắng. Mặc dù nữ tử này tóc trắng, nhưng làn da lại trẻ trung mềm mại. Ngay cả một đường nếp nhăn cũng không có, trên người tản mát ra lực lượng chấn động cường hoành, ngăn cản lực lượng của Lôi Ngao, trầm giọng nói. Bất luận là kẻ nào cũng không thể nhiễu loạn trật tự của đấu giá hội. Nếu như có ân oán, mời ra khỏi phòng đấu giá giải quyết, nếu như dám đánh nhau trong phòng đấu giá, đừng trách ta không khách khí với hắn. Yến Thủy Nhất. Lôi Ngao cũng có vài phần kiên kỵ nữ tử tóc trắng trên đài đấu giá, chỉ liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, liền ngồi lại chỗ ngồi. Lúc này, Lôi Nhất ngồi bên cạnh Lôi Ngao thì đã ngốc trệ, hiển nhiên còn chưa tỉnh lại từ trong đột biến vừa rồi. Không có biện pháp, đả kích này đối với hắn thật sự quá lớn, trở về tộc, nhất định sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc. Trên đài đấu giá, Yến Minh Châu cũng giật mình đến mức trợn mắt há hốc mồm, nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh một cái thật sâu, tâm tình phức tạp không biết phải hình dung như thế nào. Minh Châu, tiếp tục chủ trì đấu giá. Nữ tử tóc trắng kia thoạt nhìn có vài phần giống Yến Minh Châu, nói. Yến Minh Châu vội vàng thu hồi tâm thần, không người cúi đầu với nữ tử tóc trắng, nói. Cô yên tâm, Minh Châu nhất định sẽ chủ trì tốt đấu giá hội đêm nay. Nữ tử tóc trắng khẽ gật đầu, sau đó đi xuống khỏi đài đấu giá. Đấu giá hội lại tiếp tục tiến hành, lần lượt những bảo vật lấy ra đấu giá cũng càng trân quý hơn, thậm chí có vài kiện bảo vật giá trị lên đến hơn 100 vạn huyền thạch. Tư Đồ Cảnh khẽ khều tay Ninh Tiểu Xuyên, cười nói. Ninh huynh, vừa rồi ngươi diễn quá thật, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa gạt rồi. Ninh Tiểu Xuyên có chút áy náy, nói. Vừa rồi vì lừa gạt Lôi Nhất, ta đã đánh bay ngươi ra ngoài, Tư Đồ huynh không tức giận chứ? Không có, tuyệt đối không, chỉ cần có thể nhìn thấy vẻ mặt như người chết của Lôi Nhất, nhìn thấy Yến Minh Châu trợn mắt há hốc mồm thì cho dù Ninh huynh đánh ta thêm mấy chưởng, ta cũng đều thập phần nguyện ý, không tin thì ngươi lại đánh ta thêm hai cái đi. Tư Đồ Cảnh mừng rỡ đến phát điên. 3 năm qua, trái tim của hắn vẫn luôn giống như bị đau cứa, thế nhưng, hôm nay lại thập phần thoải mái, có cảm giác như đại thù đã được báo. Cao hứng qua đi, sắc mặt của Tư Đồ Cảnh cũng trở nên nghiêm túc, nói. Ninh huynh vì chuyện của ta mà đắc tội với Lôi tộc, e rằng Lôi tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng đã bại lộ huyền khí cửu phẩm, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người dòm ngó, một khi đấu giá hội chấm dứt, nhất định sẽ có rất nhiều cự đầu ra tay với chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải là không nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng, muốn lừa gạt đại năng của Lôi tộc há dễ như vậy ư? Không đem huyền khí cửu phẩm ra đánh cuộc thì bọn hắn làm sao có thể mắc câu được? Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất tự tin với tốc độ của mình hiện nay, chỉ cần không phải là cường giả thiên nhân cảnh đích thân ra tay, người khác muốn lưu hắn lại cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù là loại nhân vật cấp bậc như Lôi Ngao, e rằng cũng không thể giết được hắn. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được viên huyền thạch địa phẩm từ chỗ tử tộc, như vậy thì cho dù là cường giả thiên nhân cảnh, cũng chưa chắc đã làm gì được hắn. Đấu giá hội lại tiếp tục tiến hành, trong quá trình đấu giá, Ninh Tiểu Xuyên cũng nhìn trúng một kiện vật phẩm đấu giá. Kiện vật phẩm đấu giá này chính là Hắc Kim Khải. Tổng cộng 10 bộ Hắc Kim Khải, giá khởi điểm là 100 vạn huyền thạch. Bởi vì Tán Thần Sơn xuất thế, cho nên đến lúc đó nhất định sẽ phải điều động tử sĩ đi dò đường. Tử sĩ tu vi bình thường, e rằng còn chưa tiến vào Tán Thần Sơn thì đã bỏ mạng rồi. Thế nhưng, nếu như để cho tử sĩ mặc Hắc Kim Khải, thì có thể bộc phát được chiến lực địa tôn cảnh tầng thứ 7. Chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Yến tộc mới có thể xuất ra 10 bộ Hắc Kim Khải để đấu giá. Nếu như đấu giá được 10 bộ Hắc Kim Khải này, đem trở về Ngọc Lam Đế Quốc, Kiếm Các Hầu Phủ chẳng phải sẽ xuất hiện thêm 10 cường giả địa tôn cảnh tầng thứ 7 hay sao? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ. 150 vạn huyền thạch. Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp nâng giá thêm 50 vạn huyền thạch. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên hô giá, bầu không khí của toàn bộ phòng đấu giá đều trở nên có chút quái dị. Vốn có một vài người chuẩn bị hô giá, cũng bắt đầu do dự. Nên biết rằng, lúc trước Lôi tộc đã bị lừa nhảy vào hố rất thảm, mọi người đều biết Ninh Tiểu Xuyên có tâm cơ rất sâu, khiến người khác không thể đoán được, cho nên cũng không dám khinh suất ra giá. 150 vạn huyền thạch lần thứ nhất. 150 vạn huyền thạch lần thứ hai. 150 vạn huyền thạch lần thứ ba, thành giao. Sau khi búa đấu giá gõ xuống, Ninh Tiểu Xuyên mới yên tâm, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, dễ dàng đấu giá được 10 bộ Hắc Kim Khải như vậy ư. Không phải mọi người đang đấu giá à? Lại qua thêm một lượt đấu giá, cuối cùng cũng nên đón vật phẩm đấu giá áp trục đêm nay. Đây là một kiện vật phẩm đấu giá bị đặt trong chính tàng cấm chế. Do hai vị trưởng lão của Yến tộc đích thân hộ tống, đặt tại trung tâm bàn đấu giá. Rất nhiều cự đầu từ đầu tới cuối đều không ra tay lập tức mở mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm lên đài đấu giá, rất hiển nhiên, đây mới chính là mục tiêu của bọn họ đêm nay. Ninh Tiểu Xuyên cũng đưa mắt nhìn chằm chằm vào tấm địa đồ gia thú rách nát bên trong chính tầng cấm chế, hình vẽ trên đó đã bị che lại, chỉ có thể nhìn một phần góc cạnh nhỏ. Ồ, Tấm địa đồ này dường như có chút giống với tấm tàn đồ mà Đàn Càng Hòa Thượng đã bán cho ta thì phải. Ninh Tiểu Xuyên nói. Bởi vì hai tấm tàn đồ đều khắc trên gia thú, cho nên hai tấm địa đồ nhất định đều sử dụng một tấm gia thú để khắc thành. Tại sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Đều cùng một loại chất liệu, phần khắc lên cũng liền nhau. Chẳng lẽ ta đã hiểu lầm Đàn Càng Hòa Thượng? Hắn thật sự bán địa đồ thật sự cho ta. Ninh Tiểu suy nghĩ đến gương mặt trung thực của Đàn Càng Hòa Thượng, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, xem ra người xuất gia thật sự không biết nói dối, cũng không có chủ tâm lừa gạt huyền thạch của ta. Đàn Càng đại sư thành tâm đối đãi với ta lại cho rằng hắn là lừa đảo. 2. Lần sau gặp lại Đàn Càng đại sư, nhất định phải xin lỗi hắn mới được. Lần này Ninh Tiểu Xuyên đã thật sự hiểu lầm rồi. Tấm địa đồ của Đàn Càng Hòa Thượng quả thật là hàng lởm vỉa hè, căn bản không ngờ nó lại thật sự là một tấm địa đồ thực sự. Chuyện dị năng. Nếu để Đàn Càng Hòa Thượng biết được hắn bán một tấm địa đồ thực sự với giá 100 huyền thạch cho Ninh Tiểu Xuyên, nhất định sẽ hối hận đến mức tự tát lên mặt mình. Yến Minh Châu bắt đầu giới thiệu tấm tàn đồ kia. Mọi người đều biết về truyền thuyết Tán Thần Sơn, cứ cách vài trăm năm, Tán Thần Sơn sẽ xuất thế, mỗi lần xuất thế đều sẽ kinh động toàn bộ Cửu Việt Cương. Từ xưa đến nay, phàm là người có thể tiến vào Tán Thần Sơn, đều có thể đạt được kỳ bảo có 102, có người tìm được cổ binh huyền khí cổ phẩm cường đại, có người đào được thông linh kỳ dược, thậm chí còn có người mang ra một quyển võ kinh cường đại. Đương nhiên, mọi người đều biết bảo vật trân quý nhất trong Tán Thần Sơn, chính là Tử Hà Kinh. Và Tử Kim Thần Kiếm mà Tử Kim Hoàng Chủ lưu lại. Tử Kim Hoàng Chủ để lại rất nhiều truyền thuyết tại Bắc Cương Đại Địa. Nếu như có thể tìm được bảo điển Tử Hà Kinh, khiến hắn thành thần, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành tuyệt đại hoàng chủ tiếu ngạo thiên hạ. Nếu như đạt được Tử Kim Thần Kiếm, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không phục. Thế nhưng, Tán Thần Sơn lại hung hiểm không gì sánh được, mỗi lần xuất thế đều sẽ khiến rất nhiều người bỏ mạng trong núi. Phàm là người có thể mang được bảo vật từ trong đó ra ngoài, đều là người mang trên mình địa đồ Tán Thần Sơn. Về phần truyền thuyết địa đồ Tán Thần Sơn, tin rằng rất nhiều người đã từng nghe nói qua. Trước đây rất lâu, có một vị cường giả tu vi siêu phàm đã tiến sâu vào bên trong Tán Thần Sơn, vẽ ra một bức địa đồ Tán Thần Sơn. Vị cường giả tu vi siêu phàm kia sau khi đi ra khỏi Tán Thần Sơn, đã tuyên bố từng gặp qua tung tích của Tử Kim Thần Kiếm trong Tán Thần Sơn, hơn nữa còn đánh dấu trên địa đồ. Thế nhưng, không lâu sau thì vị cường giả kia đã phát điên mà chết, biến thành một cái xác khô. Cuối cùng, địa đồ Tán Thần Sơn cũng lưu truyền ra ngoài, chỉ tiếc là trong một lần đại chiến, địa đồ đã bị xé thành 9 phần. Rất may mắn chính là yến tộc chúng ta đã thu được một góc trong 9 phần địa đồ đó, hơn nữa còn nguyện ý đem ra đấu giá. Mặc dù chỉ là 1/9 địa đồ, thế nhưng vẫn khiến cho rất nhiều người đều động tâm. Chỉ cần có một góc địa đồ trong tay thì khi tiến vào Tán Thần Sơn, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nếu có thể tìm được một quyển võ kinh hoặc một kiện huyền khí cửu phẩm trong Tán Thần Sơn, như vậy thì gia tộc đó sẽ phát triển trở thành thế lực siêu nhiên như chính đại tộc hiện nay. Nếu như có thể tìm được Tử Hà Kinh và Tử Kim Thần Kiếm, vậy thì lại càng không phải bàn cãi, thậm chí còn có thể khai sáng được một nền văn minh có 102. Yến Minh Châu nói, tàn đồ Tán Thần Sơn, giá khởi điểm là 300 vạn huyền thạch. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 vạn huyền thạch. Cạnh tranh bắt đầu. 300 vạn huyền thạch. 350 vạn huyền thạch. 360 vạn huyền thạch. 400 vạn huyền thạch. Không chỉ có tất cả đại tộc hô giá, mà ngay cả những lão giả đạo môn và huyền thú cao cấp cũng đều hô giá. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 504, C504, Thánh Ngư Vương. Một vài lão ngoan đồng lúc trước che giấu tung tích cũng đều ào ào xuất thủ, hô giá cao đến kinh người. 540 vạn huyền thạch. Một lão giả cổ tộc hô lên. 700 vạn huyền thạch. Một nam tử đầu đội vương miệng hô lên. 710 vạn huyền thạch. Một vị lão giả mặc đạo bào hét lớn. 800 vạn huyền thạch. Nam tử đội vương miệng màu vàng lại lần nữa hô giá, mỗi lần tăng giá đều là 100 vạn huyền thạch. Thể hiện lực lượng tài phú vô cùng sung mãn. Rất nhiều người đều đưa mắt nhìn nam tử đội vương miệng kia, trong đó có một vài lão gia hỏa nhận ra thân phận của hắn, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ. Thông qua mọi người trong phòng đấu giá nghị luận, Ninh Tiểu Xuyên cũng đại khái nghe ra được một vài manh mối. Có lẽ vị nam tử đội vương miệng kia chính là một vị chúa tể nào đó trong đại hoang.

ánh mắt liền trở nên âm lãnh, nói. Khó trách hai tiểu tử này lại chạy vào bên trong tòa miếu đổ nát này, thì ra bên trong còn ẩn giấu một vị cao thủ Phật môn, để ta xem các hạ có thể bảo hộ được cho bọn hắn hay không. Lôi Ngao khống chế chiếc kim trúc phi chu hơn 100 mét, xoay tròn một vòng trong không khí, liền trực tiếp đâm thẳng về phía Bỉ Khâu Tự. Tại đầu mũi của kim trúc phi chu, Lôi Ngao vận chuyển một tòa trận pháp cực lớn, lập tức hóa thành một thanh cự kiếm dài hơn 20 thước. Tốc độ kim trúc phi chu quả thật quá nhanh, nơi nào bay qua, tất cả kiến trúc đều bị sóng khí trùng kích xô đổ, biến thành gạch ngói vụn. Luồng lực lượng trùng kích này, quả thật giống như có thể nghiền nát tất cả mọi sinh linh trên thế gian. Phản âm trong Bỉ Khâu Tự vang lên không dứt, kim Phật cao hơn 200 mét đột nhiên mở bừng hai mắt, một loạt hào quang kim sắc chợt bạo xạ ra ngoài. Một cái Phật thủ hoàng kim khổng lồ duỗi ra ngoài, không ngờ lại nắm chặt kim trúc phi chu dài hơn 100 mét, không thể nhúc nhích chút nào. Rắc rắc. Kim trúc phi chu phát ra thanh âm nứt vỡ, bên trong phi chu xuất hiện hàng loạt vết nứt rạn, kim trúc phi chu khổng lồ không ngờ lại bị Phật thủ nhẹ nhàng bóp nát. Từng khối mảnh vỡ kim loại cực lớn từ trên trời rơi xuống, tạo thành một cái hố cực lớn trên mặt đất. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 509, C509, Phật tổ hiển linh. Lôi Ngao từ trong một khối mảnh vỡ kim loại cực lớn lao ra, trên lưng xuất hiện một cặp lôi dực do thiểm điện ngưng tụ mà thành, lơ lửng trên hư không cách chừng 100 mét, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, tại sao lại có cường giả Phật môn đáng sợ như vậy ẩn thân trong thiên thạch thành. Thực lực thật đáng sợ. Một kích vừa rồi không ngờ bóp nát cả chiếc kim trúc phi chu màu bạc, e rằng cũng chỉ có cường giả thiên nhân cảnh mới có được lực lượng mạnh mẽ như vậy mà thôi. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, nhìn chằm chằm vào cái hư ảnh kim Phật cực lớn, nói. Võ giả Lôi tộc nghe lệnh, toàn bộ rút lui. Không chút do dự, Lôi Ngao liền mở ra hai cánh, chạy trước một bước. Những cường giả võ đạo của Lôi tộc đều kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Lôi Ngao cũng đào tẩu thì bọn họ lại càng không dám nán lại nơi này. Tất cả lập tức mang những tộc nhân Lôi tộc bị trọng thương theo, xám xịt đào tẩu. Không lâu sau, người của Lôi tộc đã trốn sạch. Trong thiên thạch thành, cự đầu các phương thế lực đều sợ ngây người, không ngờ lại có một vị cao nhân Phật môn hiện thân, dọa cho cường giả cấp bậc như Lôi Ngao cũng phải sợ hãi mà bỏ chạy. Bên cạnh tiểu tử kia không ngờ lại có một vị cao thủ Phật môn cường đại như vậy bảo vệ, xem ra cũng không phải hạ người vô danh đâu. Dám đắc tội với Lôi tộc, há có thể là nhân vật đơn giản sao? Sắc mặt Tư Đồ Liên và Loan phu nhân của Tư Đồ tộc đều trở nên ngưng trọng, không khỏi nhìn lẫn nhau một cái, sau đó ẩn vào bóng tối, biến mất vô tung. Vốn dĩ còn có một vài cường giả cũng có ý đồ với huyền khí cửu phẩm, thế nhưng, sau khi nhìn thấy vị cường giả Phật môn kia ra tay, bọn họ liền bỏ đi ý niệm này, không có người nào lại nguyện ý đắc tội với một địch nhân cường đại như vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy vị cường giả Phật môn kia nhất định có quan hệ với Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh. Rất có thể là người che chở cho bọn họ, thế nhưng không ai biết rằng, người khó hiểu nhất lúc này lại chính là Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc mất nửa ngày, không thấy người nào tiếp tục ra tay nữa, liền xông vào trong Phật đường. Trong Bỉ Khâu Tự, ngoại trừ hắn và Tư Đồ Cảnh ra, cũng chỉ còn Đàn Càng Hòa Thượng miệng đầy lời lừa gạt mà thôi. Chẳng lẽ cường giả Phật môn lại chính là hắn? Phật tổ hiển linh, Phật tổ hiển linh rồi. Đàn Càng Hòa Thượng lưng cõng một cái túi cực lớn. Từ trong Phật đường lao ra, chạy đến giữa sân, vẻ mặt cực kỳ thành kính, quỳ lạy hư ảnh kim Phật cực lớn trên trời. Phật tổ hiển linh, Phật tổ cứu khổ cứu nạn, ngài rốt cuộc hiển linh rồi, ta là tín đồ của ngài, mỗi ngày đều dâng hương cầu xin, trà xanh trai giới, lấy việc giúp người làm niềm vui, cuối cùng cũng nhìn thấy chân dung Phật tổ ngài, ngài đừng đi mà. Đàn Càng Hòa Thượng quỳ trên mặt đất, hai tay vung vẫy lên không trung, đau khổ cầu khẩn. Thế nhưng hào quang kim Phật cực lớn vẫn trở nên nhạt nhòa dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ninh Tiểu Xuyên vuốt cằm, đi quanh Đàn Càng Hòa Thượng ba vòng, đánh giá hắn thật cẩn thận, nói. Ta biết ngay ngươi không phải là một hòa thượng trung thực mà, còn muốn tiếp tục giả vờ tới khi nào? Đàn Càng Hòa Thượng nghi hoặc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, có chút sững sờ nói. Thí chủ, ngươi đang nói gì? Bần tăng hoàn toàn nghe không hiểu a. Thật sự là nghe không hiểu ư? Trong lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ một đoàn hào quang thiểm điện, một quyền đánh ra ngoài, muốn thăm dò thân phận thật sự của Đàn Càng Hòa Thượng. Phành! Nắm quyền đánh lên ngực Đàn Càng Hòa Thượng. Á! À. Đàn Càng Hòa Thượng phát ra một tiếng hét thảm, bị Ninh Tiểu Xuyên đánh bay ra ngoài, đầu cắm xuống đất, chân chổng lên trời, cái đầu trọc hoàn toàn chui vào trong đất, chỉ lộ ra mũi và miệng. Cái túi lớn trên lưng hắn cũng bị đánh nát, biến thành mấy trăm bản kinh Phật đổ xuống, rơi ngổn ngang đầy đất. Ninh Tiểu Xuyên đứng yên tại chỗ, có chút mơ hồ nhìn nắm quyền của mình, khẽ lẩm bẩm. Tại sao lại như vậy? Tư Đồ Cảnh nghe thấy tiếng hét thảm, liền từ trong Phật đường chạy ra, nhìn thấy Đàn Càng Hòa Thượng cắm đầu xuống đất, trên người dính đầy tro bụi. Hắn liền vội vàng tới đỡ Đàn Càng Hòa Thượng đứng lên, nói. Ninh Huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại đột nhiên ra tay với đại sư? Đàn Càng Hòa Thượng ngồi dưới đất, vẻ mặt cũng rất phiền muộn, vuốt vuốt cái đầu trọc, nhỏ bùn đất và cỏ từ trong miệng ra, khóc thảm nói. Đúng vậy, vì cái gì? Mặc dù không thăm dò ra kết quả, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn không tin loại thuyết pháp Phật tổ hiển linh này, cảm thấy Đàn Càng Hòa Thượng nhất định đang giở trò quỷ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đại sư, lúc trước võ giả của Lôi tộc công kích vào trong Bỉ Khâu Tự, ngươi đã đi đâu? Lúc ấy lão nạp đang thu thập kinh thư, vị bằng hữu của ngươi có thể làm chứng a, lúc ấy hắn vẫn một mực ở bên cạnh ta. Lão nạp dù sao cũng là một hòa thượng an phận, rốt cuộc đã chọc phải ai rồi? Ai da, kinh thư của ta, tất cả đều là bảo bối a. Đàn Càng Hòa Thượng nhìn thấy kinh thư rơi đầy đất, lập tức than thở khóc lóc, bò qua nhặt lấy kinh Phật, bỏ vào trong bao hành trang. Tư Đồ Cảnh nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy. Lúc ấy ta quả thật ở cùng với đại sư, chưa từng rời đi nửa bước. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhíu mày càng chặt hơn, cũng bắt đầu hoài nghi mình đã nhầm lẫn. Chẳng lẽ trong tòa chùa miếu này còn có người khác? Hắn lập tức xông vào trong Phật đường, lật tung cả Bỉ Khâu Tự, thế nhưng ngay cả một cái bóng ma cũng không tìm ra. Lúc Ninh Tiểu Xuyên trở lại trong sân, Đàn Càng Hòa Thượng đã thu hết kinh Phật vào trong bao hành trang, thở dài với Ninh Tiểu Xuyên, nói. A-di-đà Phật. Ninh thí chủ, ngươi thật chấp mê bất ngộ, vừa rồi là Phật tổ hiển linh, ngươi tội gì phải tiếp tục chấp nhất tìm kiếm. Tư Đồ Cảnh cũng đi tới, nói. Ninh huynh, việc cấp bách của chúng ta bây giờ chính là, lập tức rời khỏi Thiên Thạch Thành trước khi những thế lực khác chạy tới đây. Đúng, đúng, Phật tổ không phải lần nào cũng hiển linh đâu, chúng ta vẫn nhanh chóng chạy ra khỏi thành thì hơn. Đàn Càng Hòa Thượng cũng rất vội vàng. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn Đàn Càng Hòa Thượng, nói. Những người kia đều là nhằm vào ta mà đến, chỉ cần chúng ta chạy trốn là được rồi. Ngươi không phải là một hòa thượng trung thực an phận ư? Tại sao phải đào tẩu cùng chúng ta? Đàn Càng Hòa Thượng lắc đầu thở dài, thê lương nói. Bần tăng cũng không có cách nào a, Ninh thí chủ ngươi hẳn cũng biết Cửu Việt Cương là nền văn minh thuộc về đạo môn sẽ không cho phép đệ tử Phật môn truyền giáo, một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị trục xuất, nặng thì bị trấn sát. Bần tăng dù sao cũng là người tuân theo ý chỉ của Phật tổ, đến nơi này truyền giáo, thế nhưng, bây giờ thân phận của ta đã lộ, nhất định phải đào tẩu. Bần tăng là vì các ngươi mới bị bại lộ thân phận, các ngươi tất nhiên phải dẫn bần tăng bỏ trốn rồi. Ninh Tiểu Xuyên quả thật đã nghe qua loại thuyết pháp Phật đạo bất lưỡng lập. Sau khi trầm tư một lát mới nói. Được rồi, nếu ngươi nhất định muốn đi theo chúng ta, vậy thì tùy ngươi thôi. Bây giờ chúng ta đi. Phật và đạo không đứng chung, không cùng đường. Ninh Tiểu Xuyên, Tư Đồ Cảnh, Đàn Càng Hòa Thượng chạy suốt đêm rời khỏi Thiên Thạch Thành, tiến sâu vào bên trong Đại Hoang. Đến ngày hôm sau, bọn hắn đã xâm nhập vào Đại Hoang mấy ngàn dặm. Ninh Huynh, bây giờ ngươi có tính toán gì không? Chuẩn bị tiếp tục đi tìm vị bằng hữu kia của ngươi. Tư Đồ Cảnh hỏi. Ninh Tiểu Xuyên tản mát tâm thần ra, bao trùm phạm vi mấy trăm dặm xung quanh. Xác định không có người nào đuổi theo mới thở phào một hơi, nói. Ta phải đến Hắc Vụ Quỷ Nguyên một chuyến để xác minh một việc. Đàn Càng Hòa Thượng đứng cách đó không xa, nghe thấy Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, liền đưa mắt nhìn hắn, nói. A-di-đà Phật, Ninh thí chủ, Hắc Vụ Quỷ Nguyên tuyệt đối không thể đi được, nơi đó có quỷ a. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đại sư đã từng đến Hắc Vụ Quỷ Nguyên. Không có, không có, chỉ là đã từng nghe nói. Thật sự chỉ nghe nói qua mà thôi, nghe đồ nơi đó là một mảnh cổ huyết thổ, rất lâu trước đây đã bộc phát đại chiến kinh thiên động địa, rất nhiều người chết, máu tươi thấm vào trong đất, khiến cho phạm vi 10 vạn dặm xung quanh đều biến thành mảnh đất hung thần. Trong Hắc Vụ Quỷ Nguyên có một đầu cự linh quỷ vương vô cùng đáng sợ, pháp lực trùng trời, ngay cả mấy vị chúa tể huyền thú trong đại hoang cũng thập phần sợ hãi nó, không dám khinh suất tiến vào Hắc Vụ Quỷ Nguyên. Đàn Càng Hòa Thượng nói. Tư Đồ Cảnh nói. Ninh huynh. Để ta đi cùng ngươi. Đàn Càng Hòa Thượng nói. ngàn vạn lần không thể đi được, nơi đó là một mảnh đất cấm kỵ sinh mệnh, phàm là người tiến vào trong đó, da thịt sẽ biến thành màu đen, mái tóc biến thành màu đỏ. Tiến vào Hắc Vụ Quỷ Nguyên còn nguy hiểm hơn tiến vào Tán Thần Sơn, chúng ta không phải có một góc địa đồ của Tán Thần Sơn sao? Chúng ta hãy căn cứ theo đánh dấu sinh lộ trên địa đồ, nói không chừng còn có thể tìm thấy thần tàng mà Tử Kim Hoàng Chủ đã từng lưu lại. Con ngươi của Ninh Tiểu Xuyên co rút lại, nói. Ngươi đi theo chúng ta đến Đại Hoang, không phải là vì còn tiếc thương mảnh địa đồ đó chứ? Làm sao có thể? Tội lỗi, Bần Tăng thật sự đang khuyên nhủ các ngươi, Hắc Vũ Quỷ Nguyên thật sự không đi được, nếu đi vào sẽ hối hận. Đàn Càng Hòa Thượng nói. Ninh Tiểu Xuyên tựa như không nghe thấy lời nói của Đàn Càng Hòa Thượng nói, liền gọi Song Đầu Thạch Thú ra, nhảy lên lưng Song Đầu Thạch Thú. Tư Đồ Cảnh cũng nhảy lên theo hắn, sau đó ngồi xếp bằng tại phần đuôi Song Đầu Thạch Thú. Đại sư, ngươi có đi cùng chúng ta hay không? Nếu ngươi sợ hãi thì đừng đi, chúng ta đi trước vậy. Tư Đồ Cảnh nói. Bần Tăng Trảm Yêu Trừ Ma cũng tới hàng ngàn hàng vạn, làm sao có thể sợ hãi? Đợi đã, Bần Tăng cùng đường với các ngươi a, thêm một người thì thêm một phần chiếu ứng. Đàn Càng Hòa Thượng cũng leo lên lưng Song Đầu Thạch Thú, lấy kinh Phật trong bọc hành trang ra, bắt đầu ngồi xuống niệm kinh, trên người tản mát ra Phật quang nhàn nhạt, ngược lại có vài phần bộ dạng cao tăng Phật môn. Song Đầu Thạch Thú mở ra song dực cực lớn, bay lên trên trời, vững vàng phi hành trên bầu trời. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một lọ huyết mạch chi linh do huyết dịch của huyền thú thất cấp luyện thành, đưa cho Tư Đồ Cảnh, nói. Trong này có 150 giọt huyết mạch chi linh thất phẩm, có thể giúp ngươi hoàn toàn khôi phục tu vi võ đạo. Huyết mạch chi linh dù sao cũng là dược vật trân quý. Một lọ huyết mạch chi linh có thể bán được với giá 10 vạn huyền thạch, cực kỳ trân quý, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại trực tiếp đưa tặng cho Tư Đồ Cảnh, tự nhiên khiến cho hắn rất cảm kích. Ninh huynh, đa tạ. Tư Đồ Cảnh cũng không muốn nói thêm những lời thừa thải nữa, chẳng qua vẫn ghi tạc cảm kích vào nội tâm. Tư Đồ Cảnh bắt đầu luyện hóa huyết mạch chi linh, khôi phục tu vi. Ninh Tiểu Xuyên cũng bắt đầu tu luyện. Cảnh giới của hắn bây giờ đã đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong, thế nhưng, muốn đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 8 thì lại không phải là chuyện có thể làm được trong nhất thời nửa khắc. Nếu như không thể tìm thấy Ngọc Ngưng Sanh trong Hắc Vụ Quỷ Nguyên, hắn nhất định sẽ cân nhắc đến chuyện tiến vào Tán Thần Sơn. Thực lực bản thân tất nhiên càng cường đại càng tốt, bằng không thì rất có thể sẽ bỏ mạng trong đó. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 510, C510, Ma kiếm nhập tiên thiên. Đêm qua, lúc Ninh Tiểu Xuyên giao thủ với Lôi Nhất, lực lượng của Thiên Tôn Ấn và Cốt Châu tại mi tâm hợp thành một thể, bộc phát ra uy lực vô cùng đáng sợ, chỉ một chiêu đã có thể đánh cho Lôi Nhất trọng thương. Nếu như có thể khiến cho võ hồn Thiên Tôn Ấn và Cốt Châu hòa hợp thành một thể, nhất định càng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt lại, đồng thời điều động võ hồn Thiên Tôn Ấn và Cốt Châu, muốn thi triển lại một kích tối qua. Thế nhưng, võ hồn Thiên Tôn Ấn lại bài xích với Cốt Châu, căn bản không có dấu hiệu tương dung. Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp thử hơn 10 lần cũng không thành công. Xem ra tối hôm qua là do vận khí tốt. Muốn thi triển ra một kích cường đại như vậy, gần như là chuyện không thể. Chẳng qua, nếu như tình huống này đã xảy ra một lần, như vậy thì cả hai nhất định có thể dung hợp được, chẳng qua bây giờ ta còn chưa tìm được phương pháp xử lý chính xác mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên thoáng suy tư, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, lẩm bẩm. Võ hồn Thiên Tôn Ấn và Cốt Châu tạm thời không thể dung hợp được, vậy thì có thể thử dung hợp võ hồn Đỉnh Ấn và Dưỡng Tâm Chân Đỉnh, một khi thành công, nói không chừng ta sẽ trực tiếp trở thành Đại Dưỡng Tâm Sư. Ninh Tiểu Xuyên và những võ giả khác có chút bất đồng, hắn có đến tận 3 cái võ hồn ấn. Thế nhưng, khiến Ninh Tiểu Xuyên thất vọng chính là võ hồn Đỉnh Ấn và Dưỡng Tâm Chân Đỉnh cũng dung hợp thất bại, chẳng qua lực bài xích giữa hai thứ này cũng không lớn lắm, nhiều lần đều cảm thấy chỉ còn thiếu chút nữa là có thể thành công. Thế nhưng, cuối cùng đều thất bại. Cuối cùng, Ninh Tiểu Xuyên không thể không ký thác hy vọng vào việc dung hợp võ hồn kiếm ấn và ma kiếm. Võ hồn kiếm ấn và ma kiếm đều lơ lửng trong huyết khiếu, cùng là dạng kiếm, không ngừng xoay tròn quanh nhau, tựa như muốn chồng lên, hoặc là hòa tan vào nhau. Trải qua hai lần thất bại trước, Ninh Tiểu Xuyên xem như đã có chút kinh nghiệm, không dùng phương thức cường ngạnh để dung hợp hai thứ này, mà chậm rãi thúc giục 12 đạo diệt thế chi khí, dùng diệt thế chi khí bao trùm lấy võ hồn kiếm ấn. Ken. Sau khi 12 đạo diệt thế chi khí tiếp xúc với võ hồn kiếm ấn lập tức run rẩy, giống như muốn thoát ra ngoài. Thế nhưng, Vỗ Hồn Kiếm Ấn rất nhanh đã thích ứng, không còn bài xích diệt thế chi khí nữa, ngược lại dưới sự lôi kéo của diệt thế chi khí, bắt đầu kết hợp với ma kiếm. Có hy vọng. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thoáng mừng rỡ, đang định thúc giục cho cả hai dung hợp với nhau, thế nhưng, ma kiếm và Vỗ Hồn Kiếm Ấn đều chấn động mãnh liệt, lại lần nữa tách ra. Lại thất bại rồi, chẳng qua, lực bài xích giữa Vỗ Hồn Kiếm Ấn và ca là nhỏ nhất, có lẽ có vẫn có khả năng dung hợp thành công. Tiếp tục. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa điều động diệt thế chi khí, dẫn dắt Vỗ Hồn Kiếm Ấn, khiến cho hai thứ không ngừng dung hợp vào nhau, đáng tiếc là cuối cùng vẫn thất bại. Sau 7 lần thất bại, cuối cùng Vỗ Hồn Kiếm Ấn và ma kiếm cũng dán chặt vào nhau, hơn nữa, Vỗ Hồn Kiếm Ấn dường như đã bắt đầu tương dung với ma kiếm. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên kích động không gì sánh nổi, nếu như Vỗ Hồn Kiếm Ấn và ma kiếm có thể tương dung, như vậy uy lực của ma kiếm sẽ cường đại đến mức nào? Võ hồn dung hợp với kiếm thành một thể. Đây chính là thủ đoạn đặc thù của kiếm tu, có thể khiến cho lực chiến đấu của bản thân trở nên cường đại không gì sánh nổi, có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Ninh Tiểu Xuyên để cho Vỗ Hồn Kiếm Ấn và ma kiếm tương dung, thật ra là một loại phương thức tu luyện tương tự như kiếm tu, chiến lực nhất định sẽ tiến thêm một bước dài. Ma kiếm chém ra ngoài, liền mang theo công kích của võ hồn ấn, thậm chí rất có khả năng một kiếm trảm phá võ hồn ấn của địch nhân. Ninh Tiểu Xuyên không khỏi chờ mong chuyện này. Thời gian một ngày dần trôi qua, ma kiếm và Vỗ Hồn Kiếm Ấn cuối cùng cũng dung hợp hoàn toàn. Trên thân ma kiếm xuất hiện một đường kiếm vân nhàn nhạt, linh tính kiếm thể trở nên càng cường đại hơn, tựa như hoàn toàn hòa hợp thành một thể với Ninh Tiểu Xuyên, chỉ cần ý niệm của Ninh Tiểu Xuyên khẽ động là có thể điều động được nó. Trảm. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên mở mắt, ngón tay điểm về phía trước một chỉ, ma kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra, một kiếm đâm xuyên một đầu hắc dực tích cách ngoài 300 dặm. Ma kiếm hút sạch huyết dịch của đầu hắc dực tích, sau đó liền hóa thành một đạo huyết quang, một lần nữa bay trở về trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Đây chính là thủ đoạn của kiếm tiên trong truyền thuyết A, tâm niệm vừa động, giết địch ngoài ngàn dặm. Ninh Tiểu Xuyên tương đối hài lòng với lực lượng của ma kiếm, có thể rõ ràng cảm thấy linh tính của ma kiếm càng lúc càng mạnh, Vỗ Hồn Kiếm Ấn có thể tạo thành một tòa hư thế giới nho nhỏ bên trong thân kiếm. Đây chính là thân kiếm trong ma kiếm, sản sinh ra hư thế giới. Mặc dù không gian của hư thế giới còn rất nhỏ hẹp, chưa tới 10 mét vuông, thế nhưng, điều này đã thực sự khiến cho ma kiếm chính thức trở thành một kiện tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Tiên thiên huyền khí cửu phẩm có uy lực cường đại hơn hậu thiên huyền khí cửu phẩm rất nhiều, hơn nữa còn có không gian phát triển rất lớn, tương lai rất có thể sẽ trở thành chí tôn hoàng khí. Ta tin rằng không gian hư thế giới bên trong ma kiếm nhất định sẽ càng lúc càng lớn hơn, uy lực cũng mạnh hơn, phát triển thành chí tôn hoàng khí, thậm chí là thứ thần khí trong truyền thuyết. Ồ! Sau khi ma kiếm hấp thu huyết dịch của hắc dực tích, dường như hư thế giới trong thân kiếm lại lớn hơn một chút rồi. Chẳng lẽ sau khi ma kiếm hấp thu huyết dịch, hư thế giới bên trong sẽ không ngừng tăng trưởng sao? Ninh Tiểu Xuyên muốn nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, cho nên lại lần nữa phóng thích ma kiếm ra ngoài, một kiếm đâm xuyên một đầu kim sĩ quỷ vương hạt lục phẩm trên cây. Sau khi hấp thu huyết dịch của kim sĩ quỷ vương hạt, ma kiếm lại lần nữa trở về trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Quả nhiên, hư thế giới bên trong ma kiếm lại tăng thêm một mét vuông. Phát hiện này khiến Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng cũng tìm ra biện pháp khác khiến cho ma kiếm trở nên cường đại hơn rồi. Thế nhưng, ma kiếm muốn trở nên mạnh mẽ thì chỉ có thể không ngừng giết chóc, hút máu tươi của kẻ khác để làm cường đại bản thân. A-di-đà Phật, Ninh Thí Chủ, ngươi đã rơi vào ma đạo rồi, lão nạp vẫn luôn có một lời muốn nói với ngươi, ngươi tu luyện ma đạo càng nhiều thì sẽ lún càng sâu, cuối cùng hóa thành ma đầu, nếu như không quay đầu lại, tương lai ngay cả Phật tổ cũng không độ hóa được ngươi. Đàn Càng Hòa Thượng đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc vô cùng nghiêm túc, hai tay chắp trước ngực, bày ra dáng vẻ đại từ đại bi. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi ma kiếm vào trong cơ thể, nói. Phật đạo là đạo, ma đạo cũng là đạo. Nếu đã là đạo thì tất nhiên đều tồn tại đạo lý riêng của nó, đại sư, ngươi tốt hơn vẫn tiếp tục niệm kinh đi. Thế nhưng, Bần Tăng có thể cảm thấy ma đạo mà ngươi tu luyện càng hung mãnh hơn so với người khác, tương lai e rằng sẽ tạo thành sát kiếp vô tận, tất cả sinh linh trên thế gian đều sẽ chết dưới thanh ma kiếm kia. Ánh mắt của Đàn Càng Hòa Thượng lại càng nghiêm túc hơn, tựa như đã nhìn thấu tương lai của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không khỏi thoáng nhìn qua Đàn Càng Hòa Thượng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ hòa thượng này đã nhìn ra ta tu luyện diệt thế đạo? Đương nhiên, nếu như Bần Tăng đã ở đây, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi biến thành ma đầu. Trên mặt Đàn Càng Hòa Thượng lộ ra nụ cười tường hòa, chậm rãi lấy ra một viên Phật châu to bằng nắm tay từ trong ống tay áo, nói. Ninh thí chủ, ma khí trên người ngươi càng ngày càng nặng, nhất định sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của ngươi, ở chỗ lão nạp có một viên Phật châu trấn ma lấy từ thánh địa Phật giáo Đại Nhật Cực Lạc Cung. Ở Tây Phương. Thực ra, lão nạp vẫn cảm thấy ngươi có duyên phận rất sâu với Phật châu này, lão nạp liền quyết định nhịn đau bỏ qua thứ mà bản thân yêu thích, bán cho ngươi với giá 100 vạn huyền thạch. Ngươi nên biết viên Phật châu trấn ma này rất trân quý, nếu là người khác, đừng nói là 100 vạn huyền thạch, cho dù bỏ ra 1.000 vạn huyền thạch trước mặt Bần Tăng thì Bần Tăng cũng sẽ không bán cho hắn. Phật châu chỉ bán cho người hữu duyên mà thôi. Ánh mắt của Đàn Càng Hòa Thượng rất nóng bỏng, khẽ gật đầu với Ninh Tiểu Xuyên một cái. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy lời này của hắn quả thực nghe rất quen tai, dường như trước kia đã từng nghe qua rồi vậy. Chẳng qua, Ninh Tiểu Xuyên quả thật có vài phần lo lắng với Diệt Thế Đạo mà mình đang tu luyện. Tuế Hàng Vũ đã sớm nói với hắn, tu luyện đạo này cực kỳ hung hiểm, chỉ cần có chút không cẩn thận thì sẽ bị tan thành tro bụi. Ninh Tiểu suy nghi hoặc nhận lấy viên Phật châu, cầm trong tay cảm thấy mát lạnh, bề mặt có chút thô ráp, liền lợi dụng tâm thần để thăm dò viên Phật châu. Đây rõ ràng là một viên Phật châu còn bình thường hơn cả Phật châu bình thường. Dùng ngư lan một đánh bóng mà thành, thập phần bình thường, không có bất kỳ linh khí nào. Ninh Tiểu suy ném trả Phật châu cho Đàn Càng Hòa Thượng, độ tín nhiệm đối với Hòa Thượng này lại giảm đi rất nhiều, nói. Viên Phật châu này quả thực quá quý giá, vãn bối không thể nhận. Hay là tiền bối hãy bán cho người hữu duyên khác đi thôi. Hai, đừng mà. Ngươi hãy cẩn thận nhìn lại một lần nữa đi. Đàn Càng Hòa Thượng cũng không nhục chí, tiếp tục chào hàng Phật châu cho Ninh Tiểu Xuyên. Rào. Tư Đồ Cảnh ngồi xếp bằng trên đuôi của song đầu thạch thú, bề mặt làn da đột nhiên căng phồng lên, tựa như hóa thành một viên nhục cầu, khí kình toàn thân không ngừng chuyển động, cuối cùng tràn về phía cổ họng, hóa thành một tiếng thét dài, từ trong miệng thổ ra. Quả thực giống hệt như long ngâm thương hải, hổ khiếu sơn hà. Thân hình song đầu thạch thú khẽ rung lên, cảm thấy khí kình trong cơ thể Tư Đồ Cảnh bạo phát, lập tức dừng bước. Tư Đồ Cảnh thét dài một tiếng, nội kình ẩn chứa trong nguyên khí võ đạo chấn vỡ cây cối trong phạm vi mấy chục mét xung quanh, biến tất cả thành bột miệng. Ninh Tiểu Xuyên cũng hơi kinh hãi, chợt cười lớn, nói. Chúc mừng Tư Đồ huynh tu vi võ đạo đã trở lại đỉnh phong, từ nay về sau sẽ giống như tiềm long xuất hải. Không người nào có thể kháng cự. Cho dù không người nào có thể kháng cự thì Ninh Huynh cũng nhất định có thể chặn trước mặt ta. Ồ! Có một luồng khí tức huyền thú cường đại đang hướng về bên này phóng tới, 300 dặm, 250 dặm, 200 dặm, 100 dặm. Đến rồi! Tư Đồ Cảnh đột nhiên nhìn về phía Tây. Tại phía Tây, trên đỉnh một tòa núi cao hơn 3.000 mét, mọc rất nhiều tùng mục cổ xưa. Một nam tử vừa thấp vừa béo đứng trên đỉnh núi. Hai tay cầm một cái lan nha bổng thô to, đôi mắt sáng ngời hữu thần, nhìn chằm chằm vào song đầu thạch thú bên dưới. Sau khi hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đứng trên lưng song đầu thạch thú, lập tức cười ha hả, nói. Bà nội nó, xem như tìm được ngươi rồi. Ninh Tiểu Xuyên, ngoan ngoãn theo ta trở về gặp đại vương, bằng không thì ta chỉ có thể cường hành đem ngươi trở về mà thôi. Tư Đồ Cảnh nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, nói. Đầu huyền thú cao cấp đó có thân phận gì? Dường như nó biết ngươi thì phải. Trên thân đại hán thấp lùn béo tròn kia mang một luồng thú khí cường hoành, hiển nhiên là một đầu huyền thú cao cấp hóa thành hình người. Là một đầu huyền thú cửu phẩm dưới trướng của Thanh Tước Vương, tên là Thiền Thừ. Chẳng qua nó vừa mới tấn thăng thành huyền thú cửu phẩm, tu vi đại khái tương đương với võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 9, tuy nhiên nó lại có thể chất cường đại của huyền thú, cho dù giao phong với võ giả nhất bộ thiên thê thì cũng sẽ không dễ dàng thất bại. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, đầu huyền thú này thật kiên nhẫn, không biết nó đã chờ trong đại hoang bao lâu rồi.